Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1131, bán nữ nhi. Nghe được Cung Đăng Phú lời, Cung Thanh Vũ như bị sét đánh. Cả người đều mộng, ngơ ngác nhìn xem cửa, đầu óc trống rỗng. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình lần này trở về cũng không có hưởng thụ quá thể ấm áp. Cha mẹ của nàng cũng căn bản sẽ không đem nàng trở thành con gái ruột nhìn. Tại Cung Đăng Phú, Lý Tố Mai xem ra nàng bất quá là một kiện hàng hóa. Bất cứ lúc nào cũng là có thể dùng tới trao đổi hàng hóa. Kỳ thật ngày đó Lý Hoài sóng lớn nhận ra Cung Thanh Vũ lập tức liền nghĩ đến gần nhất Cung Đăng Phú. Chưa kịp Cung Mạnh Mẽ hôn sự sầu muộn sự tình. Cung Mạnh Mẽ là cái gì mặt hàng mười dặm bát hương cũng biết. Hết ăn lại nằm, không muốn phát triển, có phần tiền không phải là uống chính là rút. Hơn 20 tuổi cường tráng tiểu hòa không có bằng cấp cũng không tính. Cùng hắn tuổi không sai biệt lắm người cũng có không ít, cũng không có trải qua cái gì học. Nhưng hắn một cái ở nông thôn hài tử, từ sinh ra đến bây giờ vẫn ở nông thôn sinh hoạt. Liền hầu hạ hoa màu cũng sẽ không. Này đã có thể quá không thể nói nổi. Như vậy người nhà ai dám cầm khuê nữ gả cho hắn? Thật như vậy làm đây không phải cầm nhà mình khuê nữ hướng trong hố lửa đẩy sao? Cung Đăng Phú tự nhiên biết mình này nhi tử là cái gì đức hạnh, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn cô độc cả đời a. Thực xuất hiện tình huống như vậy, hắn Cung Đăng Phú về sau hạ xuống vậy có mặt thấy liệt tổ liệt tông, lão cung gia đều tuyệt hậu. Càng nghĩ Cung Đăng Phú đã nghĩ ngợi lấy xuất một phần sâu sắc lễ hỏi cho nhi tử nói một phòng con. Dâu, đầu năm nay có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chỉ cần lễ hỏi cho nhiều, lấy cái con dâu không là vấn đề. Cho dù mười dặm bát hương có khuê nữ nhân gia còn là không vui, hắn cũng có thể dùng tiền cho nhi tử mua một cái a. Có thể vấn đề, hắn không có tiền, Cùng Mạnh Mẽ hết ăn lại nằm còn không phải cùng hắn học. Liền Lý Hoài sóng lớn cũng biết ra ngoài làm công. Có thể hắn Cung Đăng Phú kia một mực liền lười đi, trông coi trong nhà điểm này địa sống qua. Thời gian này là trôi qua căng thẳng. Vậy thì có sao? Vậy thì sao tích góp? Có một lần Cung Đăng Phú cùng Lý Hoài sóng lớn uống rượu trong lúc vô tình nhắc tới chính mình ý. Định. Lúc ấy Lý Hoài sóng lớn liền nghĩ đến Cung Đăng Phú cái kia rời nhà nhiều năm khuê nữ Cung Thanh Vũ. Lúc ấy còn nói nếu Cung Thanh Mưa lúc này sự tình liền dễ làm. Cung Đăng Phú trong lúc nhất thời không có nạp qua khó chịu. Còn hỏi làm sao lại dễ xử lý. Lý Hoài sóng lớn cười hắc hắc nói. Làm sao lại dễ xử lý. Người kia khuê nữ đánh tiểu chính là cái dáng dấp mỹ nhân. Thật không biết người lão cung làm sao lại có thể sinh ra cao cường như vậy xinh đẹp em bé. Nàng nếu đang ở nhà hoa khẳng định chỗ mã có càng tuấn tú. Xinh đẹp như vậy nữ tử ngươi cho nàng tìm nhà người có tiền. Lễ hỏi có thể nhiều muốn nha. Có tiền này, ngươi không đều có thể cho con của ngươi cưới vợ. Cung Đăng Phú lúc ấy chính là vỗ bàn một cái. Hoảng sợ nói. Ta như thế nào không nghĩ tới, nhưng lập tức liền cùng xương đánh quả cả ỉu xìu. Hắn tại sao lại như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Cung Thanh Vũ đã rời nhà rất nhiều năm, đồng thời một mực sẽ không cùng trong nhà liên hệ qua. Hiện tại sống hay chết Cung Đăng Phú cũng không biết, thượng kia tìm nàng đây, tại có nữ nhi của hắn có cái gì bệnh hắn biết rõ. Cho dù tìm đến, người khác sau khi nghe ngóng biết hắn khuê nữ có kia quái bệnh, ai dám muốn? Nhưng Cung Đăng Phú không nghĩ tới là Lý Hoài sóng lớn lại tại tỉnh thành gặp được Cung Thanh Vũ, còn cấp cho nàng lừa gạt trở về, đồng thời lời thề son sắt nói Cung Thanh Vũ bệnh hào. Cung Đăng Phú ngay từ đầu là không tin tưởng, nhưng qua một đêm hắn phát hiện khuê nữ thật sự là không cùng trước kia giống như sắc mặt tái nhợt. Bất cứ lúc nào cũng là đều có phát bệnh dấu hiệu. khuôn mặt đỏ bừng, khí sắc đừng nói thật tốt, này làm sao như là có bệnh dáng. Cung Đăng Phú tâm tư lập tức lung lay, đầu tiên là để cho Lý Hoài sóng lớn cầm Mễ Tử Hiên lừa gạt đến trên núi, để cho hắn đi tự sanh tự diệt, lập tức bỏ chạy đến trên thị trấn liên hệ với trong trấn Tôn lão bản. Này Tôn lão bản thủ hạ có quáng, có nhà máy, tuyệt đối là 10 dặm bát hương nhà giàu nhất, nhưng đời này liền một cái tiếc nuối, đứa con kia của hắn là cái kẻ ngu, mắt thấy đều 40 cũng không nói thượng con dâu. Cung Đăng Phú cầm lấy cung Thanh Vũ ảnh chụp đi, một cho Tôn Vượng Tài nhìn, hai người là ăn nhịp với nhau. Một hồi Tôn Vượng Tài sử dụng mang theo sính lễ tới nhà, một là nhìn xem cung Thanh Vũ có phải hay không cùng trong tấm ảnh đồng dạng, hai đi nếu như là liền đem việc này quy định sẵn hạ xuống. Lão Tôn gia có lưu lại cái loại nhi tử muốn thì không được, hắn lão Tôn liền tự mình, dù thế nào cũng phải cho Tôn gia lưu lại. Về phần lão công công bới ra hôi, việc này truyền đi hắn Tôn Vượng Tài cũng bị 10 dặm bát hương nhân đâm cột sống, việc này hắn căn bản không nghĩ. Tôn Vượng Tài liền một cái ý niệm trong đầu, cho hắn lão Tôn gia nối dõi tông đường. Tại nói chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy bị người biết. Hắn trả lại cũng không tin cung Đăng Phú kia khuê nữ cam lòng phía dưới ra khắp nơi ồn ào nói hắn Tôn Vượng Tài bới ra hôi việc này. Lý Hoài sóng lớn như vậy hao hết tâm tư, lại là cây cung Thanh Vũ lừa gạt trở về, lại là cầm Mễ Tử Hiên chi khai mở, bất quá là cho thỏa đáng. Cung Đăng Phú sau đó có một số lớn lễ hỏi, khẳng định phải cho hắn một khoản tiền. Lúc này cung Đăng Phú cao hứng, Lý Hoài sóng lớn cao hứng, Lý Tố Mai đồng dạng cao hứng, cùng Mạnh Mẽ vậy cũng cao hứng. Nhưng cùng hắn lão tử cao hứng nguyên nhân không đồng nhất. Hắn cao hứng nguyên nhân là hôm nay lại có ăn ngon, còn có hảo tử, kia tỷ tỷ của nàng đi cho hắn đổi lễ hỏi việc này cung Đăng Phú căn bản không có nói với hắn. Sợ hắn này phá sản đồ chơi ngoài miệng không có giữ cửa trôi chảy liền nói ra, một khi cung Thanh Vũ biết chạy thế nào. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên cùng cung Thanh Vũ lúc đến sau Lý Tố Mai trên mặt không có gì nụ cười, nhưng hôm nay lại là vẻ mặt tươi cười, cũng chính là sẽ không ngâm nga cái gì tiểu khúc, nếu hội thoại này sẽ khẳng định đã hừ hát lên. Cung Thanh Vũ ngồi tê đít bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, mặt mũi tràn đầy buồn bã, vẻ tuyệt vọng, trong phòng tràn đầy mây đen. Có thể bên ngoài kia lại sở có người trên mặt đều là nụ cười, vui vẻ cùng lễ mừng năm mới giống như. Trong cửa ngoài cửa chính là cái hai cái thế giới, hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Lý Tố Mai tay chân rất mã lực, không bao lâu liền làm cả bàn thức ăn ngon. Cung Mạnh Mẽ liên tục ăn vụng, bị cung Đăng Phú đạp vài chân cũng không thay đổi. Ngay tại cung Đăng Phú mắng nhi tử không có khuê nữ thời điểm, bên ngoài vang lên ô tô mô tô tiếng nổ vang. Cung Đăng Phú lập tức vui vẻ nói, nói xong vội vã mở cửa chạy ra. Lý Hoài sóng lớn theo sát phía sau, rất nhanh liền thấy được đứng ở môn khẩu một cỗ hắc sắc xe ben, liên tục tán thán nói, hảo xe, hảo xe. Tôn Vượng Tài mang theo cái kia nhi tử ngốc đến. Tôn Vượng Tài mặc một bộ chồn áo khoác bằng da, Lý Hoài sóng lớn cùng cung Đăng Phú cùng hắn so với, quả thật keo kiệt giống như tên ăn mày. Tôn Vượng Tài kia nhi tử ngốc ăn mặc đến cũng không tệ, có thể khóe miệng lưu lại nước miếng, gặp người sử dụng cười ngây ngô, còn không ngừng tin đồn nói, hoa, hoa, hoa. Thấy được Tôn Vượng Tài này nhi tử ngốc, nội tâm mắng to cung Đăng Phú quá đặc biệt, sao không chỉ thứ gì, vì cho hắn lão cung gia nối dõi tông đường, lại đem khuê nữ gả cho như vậy cái kẻ ngu. Này ni mã không phải là cây cung Thanh Vũ hướng trong hố lửa đầy sao? Thực đặc biệt, sao không phải là một món đồ, đi ra ngoài nên bị sét đánh chết. Lý Hoài sóng lớn vì cái gì nội tâm như vậy chửi bới cung Đăng Phú. còn không phải nhìn Cung Thanh Vũ xinh đẹp như vậy, lại muốn gả cho như vậy cái kẻ ngu. Lên một ít thương hoa tiếc ngọc ý niệm trong đầu, nhưng Lý Hoài sóng lớn rất nhanh liền đem những này tâm tư ném ra. Đến, ồn ào hào, đầy trong đầu đều muốn Tôn Vượng Tài này đại lão bản có thể cho Cung Đăng Phú bao nhiêu tiền. Cho càng nhiều, hắn phân có thể thì càng nhiều. Tôn Vượng Tài vươn tay ha ha cười nói, lão cung ngươi nơi này thật đúng là không được tốt tìm a. Hỏi hảo mấy nhân tài tìm đến, Cung Đăng Phú cùng Tôn Vượng Tài nắm ra tay mặt mũi tràn đầy cười. Làm lành nói, Tôn lão bản mời vào trong, mời vào trong, rất nhanh Cung Đăng Phú liền vẻ mặt nịnh nọt nụ cười cùng Tôn Vượng Tài đi vào. Cái kia nhi tử ngốc vẫn là như cũ, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, trong miệng lẩm bẩm hoa a thảo cái này tin đồn. Tôn Vượng Tài vừa tiến đến chính là trao mày, trên mặt có ghét bỏ vẻ. Thật sự là Cung Đăng nhà giàu cũng quá phá. Thấy được kia đầy mỡ chán cái bàn, Tôn Vượng Tài cũng có chút buồn nôn, nhưng cũng không nói gì. Lần này tới ăn cơm cũng không phải trọng yếu, trọng yếu nhất là gặp Cung Đăng Phú cái kia xinh đẹp không tưởng nổi khuê nữ. Cung Đăng Phú thu xếp lấy Tôn Vượng Tài phụ tử ngồi, lại là châm trà lại là rót rượu, còn cấp cho Tôn Vượng Tài phụ tử đĩa rau. Tôn Vượng Tài kia nhi tử ngốc cho liền ăn, thế nhưng Tôn Vượng Tài nội tâm lại cách ứng muốn chết. Nguyên nhân chính là Cung Đăng Phú dùng bản thân hắn chiếc đũa cho hắn đĩa rau, bởi như vậy Tôn Vượng Tài lại càng là không tâm tư ăn cơm uống rượu, cảm giác buồn nôn. Hư cùng đuôi rắn cùng Cung Đăng Phú kéo vài câu lên đường. Lão cung a, để cho ngươi khuê nữ xuất gia cùng con của ta gặp a. Người trẻ tuổi nha, hẳn là tiếp xúc nhiều nhiều rõ ràng, bọn họ cũng có càng nhiều tiếng nói chung, cùng chúng ta những lão gia hỏa này cũng không có ý gì không phải. Tôn Vượng Tài này lời nói được đường hoàng, tiếp xúc cái rắm a. Con của hắn là ngu ngốc, Cung Thanh Vũ lại không ngốc, một người bình thường cùng một cái kẻ ngu có len sợi tiếng nói chung. Cung Đăng Phú nghe xong lời này liền đối với Lý Tố Mai nói, đi, đem nàng kêu đi ra. Nói xong trả lại hướng Lý Tố Mai nháy mắt mấy cái, ra hiệu trở ra nói với nàng nói, không muốn vị trí nói lung tung. Lý Tố Mai đi nhanh lên đi qua mở ra Cung Thanh Vũ cửa phòng, trở ra lại đóng cửa lại, nhìn xem nữ nhi này, Lý Tố Mai thở dài nói, mưa a, cha ngươi cho ngươi tìm là người trong sạch, có tiền lấy vậy, trong huyện, thành phố đều có phòng, nghe nói còn là đại biệt thự vậy, ngươi cùng hắn về sau liền chờ hưởng phúc a. Trung quy so với ngươi lĩnh trở về cái kia mạnh mẽ à. Vừa nhìn chính là không có gì tiền, lần đầu tiên tới lại tay không, một chút quy củ đều không có. Cung Thanh Vũ đối với cha mẹ mình là triệt để tuyệt vọng, ngồi ở đó hai tay ôm đầu không nói một lời. Lý Tố Mai nhìn nàng cái dạng này vội vàng đem nàng từ trên mặt đất kéo, cho nàng sát lau nước mắt nói, mưa à, ngươi cho dù không là chính ngươi nghĩ, ngươi cũng phải vì đệ đệ của ngươi suy nghĩ một chút a. Hắn đều nhiều hơn đại, bây giờ còn chưa nói thượng con dâu, cũng là bởi vì nhà chúng ta không có tiền a. Vì cái gì không có tiền, còn không phần lớn là trị bệnh cho ngươi dùng. Lý Tố Mai này lời nói được tương đối trái lương tâm. Lúc trước hắn cùng Cung Đăng Phú xác thực mang Cung Thanh Vũ nhìn qua bệnh, nhưng đến trong trấn đại phu nói bệnh này chưa thấy qua. Xem không, để cho bọn họ đi bệnh viện lớn, đôi sẽ không đi, nguyên nhân chính là không nỡ bỏ tiền. Tại bọn hắn xem ra khuê nữ chính là bồi thường tiền hàng, không đáng cho nàng tốn nhiều như vậy. Cung Thanh Vũ còn là không nói một lời, Lý Tố Mai cũng không tâm tư cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đem nàng cho túm ra. Cung Thanh Vũ vừa đến bên ngoài, Tôn Vượng Tài thấy trực tiếp liền thẳng nhãn. Trước mắt cô bé này quả thật so với trên tấm ảnh xinh đẹp hơn. trên thế giới này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy cô nương? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.